Ma nữ tái thế, chương 86, nguyện vọng của hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Junebeta, Lily hoàng thượng hôn mê một ngày một đêm rốt cuộc cũng đã tỉnh lại. Việc đầu tiên hoàng đế làm sau khi tỉnh lại chính là luận tội xử tử Tam vương gia, cùng với đó là ban chủy thủ, lụa trắng, rượu độc tới lãnh cung cho Khuynh Thành tự mình lựa chọn. Hoàng hậu, may mà có nàng. Hoàng thượng nhìn hoàng hậu nương nương đã không còn trẻ, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Đây là việc thần thiếp nên làm. Hoàng hậu nương nương cười dịu dàng, nhìn khuôn mặt hoàng đế tái nhợt vì bị đâm một đao, hoàn toàn không còn sự uy nghiêm của thường ngày. Lúc này đây, hoàng hậu nương nương rõ ràng nhận ra rằng mình cần phải có con trai hơn lúc nào hết, bởi vì hoàng thượng có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Ý niệm muốn có con trai điên cuồng lớn lên trong tâm trí hoàng hậu. Hoàng hậu đột nhiên nhớ tới mẫu thân từng nói với nàng rằng, nếu như có được máu tim của hoàng đế, nàng sẽ có thể mang thai thiên tử đời kế tiếp. Trấn quốc công phu nhân sợ con gái sẽ điên cuồng mà lấy máu tim của chính mình, nên chỉ nói nàng lấy máu tim hoàng đế là có thể sinh long tử. Hoàng hậu thẫn thờ nhìn vết máu đỏ trên ngực hoàng thượng, đáy mắt hiện lên một tia sáng không rõ, đến mức hoàng thượng gọi nàng nàng cũng không nghe thấy. Tam vương gia mưu phản, bị xử từ ngũ mã phanh thây. Bên trên pháp trường, Tam vương gia làm càn cười lớn, đột nhiên nhìn thấy bên trong đám người đứng bên ngoài có một nữ nhân đang ôm đứa trẻ, ánh mắt hắn dừng một chút. Con trai nàng còn sống. Tam vương gia là người luyện võ, có thể đọc được rõ ràng khẩu hình người kia. Tam vương gia đã chết, Lâm phủ bị xét nhà, Nam đinh bị giết, nữ đinh xung làm quan kỵ cứ như vậy mà tàn lụi. Chỉ là lão phu nhân Lâm phủ đi đâu, ai cũng không biết, nhưng cũng không ai đi tra xét. Phượng Nghi cung, hoàng hậu nhìn nữ nhân ngồi trên ghế, sắc mặt hơi thay đổi. Ngươi là ai? Đỗ Nhã Huyên, hoàng yêu thản nhiên như đang ở nhà mình, bưng tách trà. Nghe nói nương nương muốn sinh một hoàng tử, lão thân đây có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nghe đến hai chữ, hoàng tử, đôi mắt hoàng hậu liền sáng lên, cũng không truy cứu hoàng yêu làm sao có thể vào được cung của nàng, vội vàng tiến lên hỏi. Ngươi thực sự có biện pháp? Đương nhiên là có điều. Hoàng yêu chần chừ, hoàng hậu vội vàng hỏi. Có điều làm sao? Có điều phương pháp này là nghịch thiên mà thành, cần có máu tim của chân long chân phượng. Hoàng yêu nhìn hoàng hậu, chỉ vào trái tim của nàng ta. Mổ trái tim ra, lấy một giọt máu trên đầu quả tim, sinh hạ long tử sẽ là tử vi tinh. Chuyển thế, lời nói sâu xa của hoàng yêu, như là một cây dây đằng cuốn lấy trái tim hoàng hậu, gắt gao nắm chặt làm hoàng hậu như không thể hô hấp. Tử vi tinh chuyển thế, đó chính là hoàng thượng tương lai, nhưng đại giới phải trả. Hoàng hậu che lại trái tim mình, mổ trái tim ra còn có thể sống sao? Đột nhiên, hoàng hậu nghĩ đến điều gì, đôi mắt chợt lóe nhìn hoàng yêu. Nhất định phải là của bổn cung sao? Nếu là hoàng thượng thì sao? Khi hoàng hậu hỏi những lời này, thanh âm đều như đang run rẩy, không biết là kích động hay là sợ hãi. Đương nhiên có thể, hoàng yêu gật gật đầu. Để bổn cung nghĩ lại. Bổn cung không biết ngươi làm sao mà tới, nhưng trong khoảng thời gian này ngươi ở tại Phượng Nghi cung đi. Hoàng hậu phất phất tay, lấy máu tim hoàng đế, chẳng phải chính là ám sát sao? Được, hy vọng nương nương sớm ngày định đoạt thân thể hoàng thượng hiện tại, đúng là cơ hội tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng yêu như vô tình chỉ ra điểm này, khiến hoàng hậu chấn động. Đúng vậy, hoàng thượng còn trẻ, nếu không nắm chắc cơ hội lần này, về sau có thể sẽ khó khăn. Vả lại, nếu là thật sự có thể mang thai, hoàng thượng vừa chết, con trai của nàng vừa sinh ra sẽ là hoàng đế a. Hoàng hậu ánh mắt hơi động, gọi hoàng yêu, thanh âm tàn nhẫn. Người có thể bảo đảm bổn cung sẽ sinh con trai. Nương nương, nếu như tự mình sinh không ra, thế gian này trẻ con chẳng lẽ còn thiếu sao? Hoàng yêu hơi hơi mỉm cười, đón lấy Lâm Thừa Hy từ trong tay Lâm Mama. Ngoan, lời hoàng yêu nói đánh thức hoàng hậu. Dù có phải huyết mạch của hoàng thượng hay không, chỉ cần có thể mang đến cho dòng họ nàng phú quý rợp trời là được. Tử vi tinh được coi là đế tinh, có tính chất cao quý. Mời các bạn tìm đọc nguồn gốc của tử vi tinh bá ấp trong phong thần bảng để biết thêm chi tiết. Cách chương.